Mãnh Long ngủ quên, chương 906, chẳng lẽ là anh ta tôi? Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Hổ bị dọa sợ đến nỗi suýt tè ngay tại chỗ. Thật lâu cũng không nói được lời nào, nhất là nhìn thấy ánh mắt tức giận của hai vị sư phụ. Anh ta sắp phát điên rồi, làm sao tôi dám lấy tài sản của cô chứ? Bạch Hổ thật muốn chết ngay tại đó. Vất vả lắm mới khiến cho chiến thần Long Hổ hài giận. Nhưng bởi vì Bạch Tổ Y lại quỳ xuống, chiến thần Long Hổ một lần nữa tức giận đến cực điểm. Hôm nay, e là cái mạng này khó toàn thấy được rồi. Vợ, không sao, em mau đứng dậy đi. Nhìn thấy bộ dạng như đâm thấu tim gan của Bạch Tổ Y, Lâm Thiệu Huy cũng cảm thấy đau lòng và vội vàng chạy đến giúp đỡ. Bạch Tổ Y nằm lấy tay Lâm Thiệu Huy, kinh hãi lắc đầu. Lâm Thiệu Huy, anh nên quỳ xuống với em và dập đầu nhận sai với chiến tướng Bạch Hổ. Chúng ta không cần gì cả. Chúng ta sẽ giao hết tất cả cho anh ta. Chấm, em chỉ cần anh. Em chỉ cần anh có thể sống sót thôi. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Tổ Y khóc không thành tiếng. Lâm Thiệu Huy nhanh chóng ôm lấy cô, vuốt ve lưng cô an ủi. Yên tâm đi, bọn họ không dám bảo anh quỳ đâu. Không dám. Nghe vậy, Bạch Tư Yên đột nhiên khịt mũi chế nhạo, nhìn Lâm Thiệu Huy như một tên ngốc. Lâm Thiệu Huy, chiến thần Long Hồ đều ở đây. Tên rác rưởi như anh còn dám nói sằng nói bậy. Đúng là không biết sống chết mà. Trong mắt Bạch Tư Yên hiện lên vẻ oán hận. Ác ý nói. Chiến tướng Bạch Hổ, chiến thần Long Hổ, cái thứ rác rưởi này dám vô lễ với mọi người. Mọi người mau giết anh ta đi. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Bạch chúng tôi. Các người cũng không nên giận cá chém thớt với chúng tôi. Rác rưởi, giết chết. Ánh mắt của Bạch Hổ và chiến thần Long Hổ đột nhiên tràn đầy sự tức giận. Dám xúc phạm cậu Lâm Thiệu Huy. Đúng là điếc không sợ súng mà. Tuy nhiên, Bạch Tư Yên ngu ngốc hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của bầu không khí. Và nhìn thấy vẻ mặt gớm ghiếc của ba người họ. Trong tiềm thức cô ta nghĩ rằng họ sẽ làm gì đó với Lâm Thiệu Huy. Trong lòng cô ta vui sướng phát điên. Chết đi, đồ rác rưởi chết tiệt. Mau chết đi, lúc này Bạch Tổ Y cũng hoàn toàn nổi giận. Vừa khóc vừa đấm vào ngực Lâm Thiệu Huy. Đã lúc nào rồi mà anh còn đâm đầu vào chỗ chết vậy hả? Lâm Thiệu Huy, em cầu xin anh, chỉ cần anh cúi đầu một lần thôi. Coi như là vì em. Được không? Chấm, cô thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Thiệu Huy chết như vậy. Cô sẽ phát điên mất. Bây giờ cúi đầu thì còn ích lợi gì nữa? Bạch Tư Yên khịt mũi dè bỉu. Không thấy ba người bọn họ đã rất tức giận rồi sao? Tên này chết chắc rồi. Sau đó, Bạch Tư Yên bước tới và nói như đang giành công. Chiến tướng Bạch Hổ, tôi yêu cầu Bạch Tổ Y giao nộp tất cả tài sản của mình. Chút tâm ý nho nhỏ này, mong ngài vui lòng nhận cho. Bùm, Bạch Hổ lập tức sờn cả tóc gáy. Nghiến răng nghiến lợi nói. Là cô bảo cô ấy giao tài sản cho tôi. Đúng vậy, cẩu nam nữ này dám xúc phạm đến chiến tướng Bạch Hổ. Bảo họ giao hết tài sản cũng là quá hời cho họ rồi. Lẽ ra nên hành quyết ngay tại chỗ luôn. Bạch Tư Yên tự đắc nói. Chờ mong được sự khen ngợi của Bạch Hổ. Chỉ là, thứ đang chờ cô ta. Chấm, đó là một cái tát. Bạch Hổ hung hăng tát vào mặt đối phương, khiến Bạch Tư Yên ngã xuống đất tại chỗ. Mặt mày cũng đã rớm máu. Chiến tướng Bạch Hổ, anh, tại sao anh lại đánh tôi? Bạch Tư Yên kinh hãi nhìn Bạch Hổ. Bây giờ, không phải anh ta nên khen mình làm rất tốt sao? Đánh cô, tôi còn nóng lòng muốn giết cô đấy. Bạch Hổ trợn mắt há mồm. Lửa giận đã lên đến tận óc rồi. Hóa ra tất cả là do người phụ nữ này giở trò. Hãm hại anh ta suýt chút nữa đi chầu Diêm Vương rồi. Xúc phạm Lâm Thiệu Huy hết lần này đến lần khác. xúc phạm cả sư phụ của mình, cũng chính là sự tổ của mình. Cái gì? Bạch Tư Yên sững sờ. Bạch Hổ muốn giết cô ta. Tại sao chứ? Cô ta chưa từng xúc phạm Bạch Hổ mà. Nhưng cảnh tiếp theo khiến cô ta hoàn toàn tuyệt vọng. Bạch Hổ vội vàng đến trước mặt Bạch Tổ Y rồi quỳ xuống. Run giọng nói, thưa phu nhân, Bạch Hổ tôi có là gì đâu. Cho dù ăn gan hùm mật gấu tôi cũng không dám lấy tài sản của phu nhân đâu. Bạch Hổ, quỳ xuống. Đại não của Bạch Tổ Y và Bạch Tư Yên đột nhiên trống rỗng. Không thể nào, điều này có phải ảo giác không? Chiến tướng Bạch Hổ thực sự quỳ lạy Bạch Tổ Y và gọi phu nhân một cách kính trọng. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Tuy nhiên, điều này không dừng lại ở đó. Hai người chiến thần Long Hồ cũng nở một nụ cười gượng gạo. Bảo cậu cậu Lâm Thiệu Huy quỳ xuống trước chúng tôi. Không phải là phu nhân đang muốn lấy mạng chúng tôi đấy chứ? Vậy thì, chi bằng chúng tôi quỳ xuống trước. Phịch, phịch, huyết long và huyết hồ cùng nhau quỳ xuống. Am, đầu óc Bạch Tư Yên như muốn nổ tung ra. Đôi mắt gần như muốn tách ra. Không, điều này không đúng. Bạch Tư Yên sắp phát điên rồi. Đó chính là chiến thần vạn người bái phục của Việt Nam. Được nhiều người tôn sùng. Thế mà bây giờ lại quỳ gối trước mặt Bạch Tổ Y một cách cung kính như vậy. Cảnh tượng kinh ngạc trước mặt khiến thân thể Bạch Tư Yên run như cầy sấy. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo như dự đoán của cô ta, lẽ ra chiến thần Long Hồ sẽ phải giết chết Lâm Thiệu Huy ngay tại chỗ. Bạch Tổ Y từ đó đã trở thành quá phụ. Nhưng hiện tại hai người mà cô ta ngưỡng mộ lại thực sự quỳ gối trước mặt Bạch Tổ Y, lúc này. Bạch Tư Yên như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Bạch Tổ Y có tư cách gì để khiến chiến thần phải quỳ gối? Sau đó, cô ta đột nhiên bừng tỉnh và hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy vẫn đang mỉm cười bình thản. Chẳng lẽ là anh ta? Chấm, cách chương.